Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, Thôn Thiên Tứ Tôn. Thôn Thiên Tộc, vọng cổ đại lục bên trong không tính là cường tộc, chỉ có thể nói là tộc quần ở tầng thứ hai, cùng liệt vị cấp độ thứ nhất cường tộc so sánh. Thôn Thiên Tộc kém nội tình, cũng kém khí vận, càng không có thần linh. Cho nên muốn để cho tộc quần tại vọng cổ đại lục trở thành cương tộc, bọn hắn cần càng nhiều cố gắng, càng nhiều trả giá, giá lại cao hơn. Mà thôn thiên đại vực, cách nhân tộc hoàng đô đại vực rất xa xôi, khoảng cách lộ trình, coi như là quy hư tu sĩ cũng phải phi hành mấy chục năm. Cho nên cùng nhân tộc chi gian, chưa từng có bất kỳ chiến tranh. Nhưng tộc này không cam lòng như vậy, nhất là ở dưới hùng tài đại lược của thôn thiên hoàng đời này. Tộc này đã đạt tới bọn hắn lịch sử đỉnh phong, thậm chí vị thôn thiên hoàng kia, càng không biết dùng phương thức gì, đột phá quần thần cực hạn, trở thành tộc này cách huyền u cổ hoàng thời đại đến nay. Vị chúa tể thứ nhất, thực lực như vậy, để cái này thôn thiên tộc nổi lên dã tâm. Bọn hắn cần thôn phệ một cái thích hợp tộc quần, đến gia tăng tự thân nội tình cùng khí vận, từ đó đạt được tế tự thần linh tư cách, tiến tới có được trở thành cường tộc khả năng. Nhân tộc, từng là cường tộc, đối với thôn thiên mà nói, là mục tiêu hoàn mỹ nhất. Dù sao nếu luận nội tình, nhân tộc tất nhiên là đủ, mà khí vận lại càng như vậy. Chỉ bất quá nhân tộc mặc dù không còn là cường tộc, nhưng chấp kiếm đại đế tồn tại cũng có thể kinh sợ bát phương. Mặt khác lịch đại nhân hoàng đều là chúa tể, đồng dạng cũng có thể làm cho bọn đạo trích thu hồi lòng tham lam. Vì thế, muốn săn bắn nhân tộc, tại vị kia thôn thiên hoàng phán đoán bên trong, cần ẩn nấp mục đích, cần cẩn thận, càng cần chờ cơ hội. Nhiều năm trước, cơ hội đã đến, chỉ là chưa thành thục. Cho đến hôm nay, hắn đang chờ lời hứa. Lúc này, thôn thiên tộc bên ngoài hoàng cung, trên quảng trường thật lớn, sừng sững bốn tôn thân ảnh hạo hãn. Bốn thân ảnh này đều là thân cao trăm trượng, khuôn mặt cùng nhân tộc bất đồng. Chỉ có một con mắt, và lại sinh trưởng ở mi tâm, làn da xanh đen. Thô giáp đồng thời lại ẩn chứa kinh nhân nhục thân chỉ lực. Bọn hắn khoác chiến giáp, đứng ở nơi đó khí thế kinh người, khiến cho thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, mỗi một cái hai vai, đỉnh đầu, trong ngoài thân thể, đều rõ ràng từng người tồn tại ít nhất 7 cái thế giới. Nhiều nhất 2 vị, càng là cửu giới, 4 vị này, đều là quần thần cao giai chi tu. Bọn hắn là thôn thiên tộc bên trong mạnh nhất 4 vị thiên vương, thuộc về thôn thiên tộc bên trong quý giá nhất đỉnh phong lực lượng. Giờ phút này ở trên quảng trường này, bọn hắn một đám trầm mặc không nói, ngóng nhìn ở phía trước hoàng cung bên ngoài, sừng sững ở nơi đó một cái càng thêm hạo hãn thân ảnh. Kia là hoàng của bọn hắn. Thân ảnh này lớn nhỏ ngàn trượng, cả người khí thế như cầu vồng, tản mát ra khí tức như thần linh chân chính. Hắn đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn màn trời, giống như đang lắng nghe. Toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, cho đến một lát sau, theo thương khung oanh minh, từng đạo huyết sắc tia chớp xẹt qua, hình thành một cái bao trùm vạn dặm màn trời thật lớn phù văn. Phù văn này lấp lánh, huyết sắc lan tràn, cuối cùng hóa thành một vòng xoáy bàng bạc, âm âm huyền động bên trong. Từng trận lực dẫn dắt từ bên trong tản ra, bao phủ hoàng cung thôn thiên tộc. Nhưng trên quảng trường cái kia 4 vị thiên vương, vẫn như cũ không nhúc nhích. Cho đến khi, ở trong vô số tia chớp huyết sắc kia, có một đạo lôi đình màu bạc, cắt ngang phía chân trời. Thẳng đến thân ảnh ngàn trượng kia mà đi. Sau khi đi vào mi tâm, vị này thôn thiên tộc chi hoàng mới khẽ nhả khí tức phá mở hư vô, toái diệt một phiến hư không? Bọn hắn hứa hẹn, chư vị, vì tương lai tộc quần, mời các ngươi đi nhân tộc một chuyến. Thôn Thiên Hoàng bình tĩnh mở miệng, trên quảng trường cái kia bốn vị thiên vương, chiến ý trên người trong nháy mắt bốc lên, không ai nói chuyện, từng người thoáng một cái dưới, hóa thành bốn đạo phảng phất có thể xé rách thiên địa cầu vồng, thẳng đến phía trên huyết sắc vòng xoáy. Rất nhanh, bốn đạo thân ảnh này ở trong vòng xoáy biến mất, truyền tống ba động khuếch tán thiên địa lúc, vị thôn Thiên Hoàng kia vẫn như cũ nhìn huyết sắc màn trời, nhẹ giọng lẩm bẩm, chỉ cần bọn hắn cho lời hứa đầy đủ, cho dù cái này cái cơ hội là trở thành một cây đao, muốn trước hành thích nhập vào, nhưng có thể tiếp nhận, dù sao cho cái này cam kết là bọn hắn. Thôn Thiên Hoàng cười cười, ánh mắt như cũ dừng ở trên màn trời, giống như có thể xuyên thấu mây mù, nhìn xa hơn, càng xa. Cùng lúc đó, nhân tộc Hoàng Đô Đại Vực, trên cổ Hoàng Tinh, theo 12 đoàn máu trước mặt thập nhất hoàng tử bay lên không trung. Vòng xoáy huyết sắc ở trên màn trời cấp tốc chuyển động, thanh thế to lớn đồng thời, khí tức dị tộc cũng bộc phát ra. Khí tức này để cho tất cả mọi người xa lạ, mà bên trong ẩn chứa khủng bố cùng cường hãn, cũng đồng dạng để cho tất cả mọi người cảm giác nhao nhao tâm thần chấn động. Cho đến một cái chớp mắt tiếp theo, một thân ảnh trăm trượng mặc áo giáp từ trong vòng xoáy vọt ra, theo oanh minh quanh quẩn, thân ảnh này trực tiếp phá vỡ thiên địa, xuất hiện ở cổ Hoàng Tinh bên trên. Hàng lâm một khắc, càn khôn chấn động, nhân tộc khí vận cũng đều kịch liệt bốc lên, mà cự nhân trăm trượng kia, mi tâm chi nhãn đảo qua bát phương, khóe miệng lộ ra nhe răng cười. Trong vòng xoáy huyết sắc vang lên tiếng nổ, đạo thứ hai, đạo thứ ba, cho đến đạo thân ảnh thứ tư, đồng thời hạ xuống, mỗi người đều là trăm trượng, đều mặc áo giáp, đều là khí tức hung sát kinh thiên động địa. Bọn hắn chính là thôn thiên tộc tứ đại thiên vương. Vô số hấp khí thanh âm tại cổ Hoàng Tinh bên ngoài khó có thể khắc chế khuếch tán ra. Đây là bộ tộc nào? Quần thần cửu giới, coi như là cổ Hoàng Tinh bên trong mọi người, cũng là gợn sóng bốc lên. Mặc dù là nhân hoàng tại thành thần, nhưng tại dị tộc đến về sau, cái khác đều không trọng yếu. Từng đạo khí tức âm vang bộc phát, tỏa định người đến, lão thái giám phía sau nhân hoàng, ánh mắt sắc bén đến cực điểm, mà thập nhất hoàng tử, giờ phút này thanh âm quanh quẩn, người đến tuân theo ước định, chém giết nhân hoàng. Này bốn vị thôn thiên tộc thiên vương nghe vậy, không có bất kỳ chần chờ. Bọn hắn tới đây trước đó liền có quyết tâm, giờ phút này từng người tu vi vận chuyển, khí tức kinh thiên, hướng về bị xích sắt trói buộc nhân hoàng nơi đó, cất bước mà đi. Mà lão thái giám sắc mặt âm trầm, nhanh chóng lao ra, ý đồ ngăn cản, đồng thời bên người Hứa Thanh không ít thiên vương cũng đều từng cái phóng lên trời. Trong chớp mắt tiếp theo, tiếng oanh minh ở trên màn trời của cổ Hoàng Tinh vang lên bát phương. Trong khoảng thời gian ngắn, thương khung mơ hồ, bên trong hung hiểm kịch liệt, và lại những thiên vương này giao thủ, hỗn loạn hư vô, đánh nát thời quang, khiến cho cổ Hoàng Tinh dâng lên thành thần khí tức, cũng đều chấn động lên. Hứa Thanh đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng, chuyện này đến nơi này, đã không phải nhân tộc nội bộ ở giữa vấn đề, mà là dị tộc xâm lấn. Ngay sau đó, trên bầu trời oanh minh bên trong, thập nhất hoàng tử nơi đó, nhìn giờ phút này cư nhiên vẫn là thần sắc bình tĩnh nhân hoàng, lấy ra một vật, cười bỉa miệng, phụ hoàng, cái này Mai Thự Quang Chi Dương, ngươi hẳn là nhận ra. Nghĩ đến cũng biết là ở chỗ của ta. Vật cầm trong tay của hắn chính là năm đó mất trộm viên kia Thự Quang Chi Dương. Ta rất tò mò, ngươi đã biết Thự Quang Chi Dương là ta lấy đi. Như vậy hôm nay lại có cái gì đối với vật này chuẩn bị đây? Trong mắt Thập Nhất Hoàng tử hiện lên một tia tàn nhẫn. Giơ tay vung lên, đem Thự Quang Chi Dương trong tay, hướng về chỗ sâu của cổ hoàng tinh. Bỗng nhiên ném đi, Thự Quang Chi Dương lập tức tán ra mãnh liệt ánh sáng chói mắt, như một cái thái dương. Âm mang bộc phát, Nhĩ Căn, thật sự là viết không nổi. Còn lại 1000 chữ ngày mai đi. Hết chương.